Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, quen thuộc nắm tay mùi vị. Đi trước hải quân bản bộ khoảng cách rất gần. Bọn họ ngồi là vận chuyển vật tư tới được thuyền trở về. Hai người theo một đống dương rỗng trở về. Roy cùng Doronga an vị ở không trên cái dương nói chuyện phiếm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi một cái chi bộ đảm nhiệm trung tướng người tham mưu. Giống như là Jonathan trung tướng giống nhau. Roy cười nói. Jonathan trung tướng ta có thể không sánh bằng. Hắn bỏ qua bản bộ trung tướng chức vị nguyện ý đi lấy ba lông làm bạn thê tử của hắn. Ta hiện tại ngay cả lão bà cũng không có. Hay là đang bản bộ tốt. Hơn nữa ta chiến công còn chưa đủ. Sengoku nguyên soái chắc là sẽ không cho phép ta đi chi bộ. Doronga lắc đầu nói. Ở bản bộ cụ nghi tốt. Tuy là Grand Line là nguy hiểm một điểm. Thế nhưng bản bộ nhiệm vụ cũng không trọng. Hiện tại Grand Line bên kia có Akainu đại tướng trấn thục. Kỳ thực chúng ta ở bản bộ cũng vui vẻ thanh nhàn. Roy cười nói. Người ta không biết. Ta nhất định là sẽ rất vội vàng. Bản bộ sự tình ai nói ngươi không vội vàng. Nếu như bị Sengoku nguyên soái biết, nhất định sẽ chửi một trận. Doronga theo cười nói. Ha ha ha, có lẽ sẽ a. Roy vừa cười vừa nói. Người Ni, người ước đoán ngươi hội đi chỗ nào? Vẫn là đi theo một cái tướng quân bên người. Tốt nghiệp một cái chính là sĩ quan cấp tá. Tuy là ngươi không phải thứ nhất cái. Nhưng là của ngươi điểm so với hải quân bản bộ những người khác đều cao hơn. Doronga hâm mộ nói. Hắn lúc tốt nghiệp chỉ là một quân tàu mà thôi. Hao tốn thời gian mười mấy năm hắn mới có địa vị bây giờ. Ta à, ta đoán chừng là người sau a. Có lẽ có người đang bản bộ chờ đấy ta trở về cũng khó nói. Roy cười nói. Ân, Doronga tò mò trông thấy Roy. Roy đến cùng sẽ cùng ở cái kia tướng lĩnh bên người. Hắn cũng rất tò mò. Ít nhất, cũng là trung tướng trở lên tướng lĩnh mới có thể đè ở Roy. Có thể hắn sẽ cùng ở đại tướng bên người cũng khó nói. Quân hạm đi hải quân bản bộ đường rất ngắn. Bọn họ ở trên chưa thời gian đã đến bản bộ đưa tin. Doronga mang theo Roy đi quân bị chỗ đưa tin. Cũng không cần đi tìm Sengoku nguyên soái. Doronga đưa tin phía sau. Báo cáo của hắn sẽ bị truyền lại cho Sengoku nguyên soái. Sau đó chờ đấy Sengoku an bài nhiệm vụ cho hắn. Roy một vốn một lời bộ phận liền tương đối quen thuộc rồi. Roy cùng Doronga cáo từ phía sau đầu tiên là về nhà một chuyến. Chứng kiến cha của mình vẫn còn ở bản bộ sau đường phố mở ra cửa hàng. Nhà bọn họ là bán thuộc về hoa quả. Ở bản bộ làm ăn khá khẩm, ra biển người sẽ mang hoa quả rời bến, bằng không liền mang theo hoa quả đóng hộp. Hoa quả đóng hộp là Roy phát minh, cũng bởi vì hoa quả đóng hộp nguyên nhân. Đạo chí cửa hàng của bọn họ nếu so với những thứ khác cửa hàng càng thêm thịnh vượng. Hơn 2 năm qua bọn họ ra sinh ý là càng lúc càng lớn. Đã mở ra nhà xưởng, đem hoa quả tiêu hướng những thứ khác đảo, bị không ít thủy thủ yêu thích. Roy mẫu thân chứng kiến Roy thời điểm kích động nước mắt đều lưu lai. Hắn nãi vuốt Roy vết sẹo trên mặt cũng theo chảy nước mắt. Phụ thân còn lại là tránh ở một bên len lén xoa xoa nước mắt. Khôi phục rất nhanh qua đây. Không có chuyện gì. Ta là hải quân. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ các ngươi. Roy cười nói. Ân, nhà của chúng ta ngươi là vậy mới tốt chứ. Phụ thân không có tiềm lực của ngươi. Chỉ có thể uất ức ở chỗ này. Roy ngươi phải cố gắng lên. Không muốn đọa rồi ra ra ngươi danh tiếng. Trước đây ra ra ngươi cũng là vì bảo hộ ta mới đi cùng Kim Sư Tử chiến đấu. Là ta. Roy phụ thân cắn răng nói rằng. 10 năm trước. Kỳ thực Roy phụ thân sẽ ở đó cái cảng trên. Mà Roy ra ra trước đây cũng là biết được chuyện này. Mới có thể liều mạng đi cùng Kim Sư Tử chiến đấu. Cuối cùng bị Kim Sư Tử chém giết. Ở nhà ngây người rồi một buổi sáng. Roy ở nhà ăn đã lâu một trận bữa cơm đoàn viên phía sau về tới hải quân bản bộ. Roy đã thay đổi một bộ quần áo. Hắn ở quân bị chỗ thời điểm. Cầm Zephyr cho hắn nghị định bổ nhiệm. đã nhận lấy cấp bậc của mình cùng đối ứng hải quân áo khoác ngoài rồi. Hiện tại hắn là hải quân bản bộ thiếu tá. Roy ăn mặc hải quân áo khoác ngoài tiến nhập bản bộ. Bản bộ người ở bên trong đều không quen biết hắn. Trông thấy cái này lạ mặt hải quân thiếu tá. Không ít người nhìn hắn chằm chằm. Thậm chí còn có người theo phía sau hắn. Ở phòng bị hắn, Roy đối với loại tình huống này cũng không tức giận. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu như bản bộ bị lẫn vào gián điệp vậy thì phiền toái. Thẳng đến Roy đi vào gáp bên trong phòng làm việc, phía sau người theo dõi mới thả bỏ. Dù sao có thể đi vào một cái trung tướng gian phòng người. Tuyệt đối không phải là bọn họ cho là gián điệp. Ngược lại thì sẽ trở nên càng hiếu kỳ hơn Roy cùng gáp trung tướng là quan hệ như thế nào. Roy gõ gáp phòng làm việc đại môn. Đi thẳng vào. Không có qua 3 giây đồng hồ. Roy lần nữa ra đại môn. Bất quá lúc này đây hắn cũng không phải là đi tới. Mà là bị đánh bay đi ra. Trực tiếp đụng vào trên vách tường. Lần này, này còn không hề rời đi tướng lãnh hải quân từng cái vụt xuất hiện ở Roy trước mặt. Cầm vũ khí đem Roy đỡ. Roy ngồi dậy, xoa khuôn mặt mất hứng nói. Lão đầu ngươi hạ thủ cũng quá độc ác a. Đó là tiểu tử ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tóc nửa trắng nửa đen lão nhân đi ra nói rằng. Vẫn là cái kia dáng dấp. Bất quá gáp gần nhất thích ăn đâu nát góc trên còn treo móc đâu nát mảnh vụn. Gáp trung tướng. Đem Roy bao vây tướng tá chứng kiến gáp đi ra hô. Bọn họ hiện tại cầm vũ khí chỉ vào Roy. Không có giơ tay lên cúi chào. Chỉ là hô một tiếng biểu thị kính ý. Đối với người lão tướng này. Toàn bộ hải quân không ai dám chậm trễ. Đều để xuống đi. Tên tiểu quỷ này sau này sẽ là phó quan của ta rồi. Các ngươi nhớ kỹ hắn là được. Gáp đối với này hải quân tướng tá nói rằng. Hắn là phó quan của ngài. Tại sao phải? Nhất danh thượng tá kinh ngạc nói. Lão phu chỉ là muốn thử một chút thực lực của hắn mà thôi. Không có chuyện của các ngươi. Tất cả đi xuống a. Gáp xua tay không nhịn được nói. Là, gáp trung tướng. Lần nữa nghe được gáp lời nói. Những thứ này tướng tá nhìn Roy liếc mắt. Đem Roy dáng dấp nhớ kỹ. Tiếp lấy rút đi. Tiểu quỷ vào đi. 3 năm không có gặp mặt. Có vết sẹo phía sau thay đổi một cái dáng dấp. Lại muốn tới tập kích ta. Ta xem ngươi là chán sống. Gáp nói rằng. Ta chỉ là muốn đánh thức ngươi mà thôi. Roy đứng lên cười nói. Có ngươi như vậy đánh thức nhân sao? Cứ nhiên nắm tay hướng lão phu trên mặt đánh tới. May mắn lão phu thực lực vẫn còn ở. Bằng không bị đánh bay ra ngoài nhân nhất định là lão phu. Gáp mắng. Nghe được đối thoại của hai người. Không có đi ra khỏi đi bao xa tướng tá nhóm liếc nhau. Không khỏi âm thầm gật đầu. Thật là không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Xem ra cũng chỉ có thuộc người mới sẽ như vậy đối thoại. Lần nữa tiến nhập bên trong phòng làm việc. Roy nhìn về phía đã đem cái chụp mắt hái xuống người. Phất tay nói. Yêu. Xanh kê. Đã lâu không gặp. Người muốn biến thành khắc băng sao? Kujan phun ra hàn khí nhìn chằm chằm Roy đạo. Vậy liền coi là rồi. Ta nói ngươi đại tướng phòng làm việc không đợi. Để làm chi tới nơi này? Roy hỏi. Tiểu quỷ, ý của ngươi là nói ta chỗ này không tốt sao? Gáp quay đầu, chừng Roy liếc mắt, ngươi biết là tốt rồi. Roy cười cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.